Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 9, Pandora Virus, góc truyện audio.com, thần cấp đặc công hệ thống. Chương 9, Pandora Virus. Pandora Virus là cái gì, virus máy tính hay là sinh vật virus? Lâm Hoan tựa như một cái khao khát tri thức tiểu học sinh, một mặt không hiểu mà hỏi. Pandora Virus là một loại virus máy tính, một loại đủ để phá hủy toàn bộ thế giới máy tính mạng lưới siêu cấp virus. Trần Minh lúc nói chuyện trong thanh âm mang theo vài tia run rẩy, ánh mắt bên trong cũng lộ ra khó mà nói rõ sợ hãi. Ta đi có hay không như thế lợi hại a, Lâm Hoan là không thể nào tin được Trần Minh nói tới. Hiện đại cuộc sống của con người sớm đã không thể rời đi mạng lưới, vô luận là công việc vẫn là sinh hoạt, mạng lưới đều là nhu yếu phẩm, người rời đi nước có thể miễn cưỡng chống đỡ 3 ngày, có thể rời đi mạng lưới, ha ha, rất nhiều. Người liền một ngày đều không chống được. Nếu là thật có khủng bố như vậy virus như vậy một khi bộc phát tuyệt đối sẽ tạo thành trong phạm vi toàn thế giới hỗn loạn thậm chí là bạo loạn. Hắn nói không sai, Triệu Thanh Nhã sắc mặt nghiêm túc tiếp tục nói ra con virus này là nước Mỹ mấy năm gần đây một mực tại âm thầm bí mật nghiên cứu siêu cấp virus. Về phần bọn hắn nghiên cứu phát minh con virus này mục đích ta nghĩ coi như ta không nói ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, Triệu Thanh Nhã nói lời hắn vẫn tương đối tin tưởng, Hoa Hạ làm nước Mỹ ở thế giới trên sân khấu đối thủ lớn nhất tại Pandora Virus chế tạo ra về sau, khẳng định hội cái thứ nhất cầm Hoa Hạ khai đao, đến mức cái khác nước Mỹ thấy ngứa mắt quốc gia cũng nhất định khó thoát độc thủ. Nước Mỹ không hổ là thế giới phiền phức. Người chế tạo, Pandora Virus kế hoạch là nước Mỹ kế hoạch tuyệt mật cự long chi ảnh hao phí cực lớn nhân lực vật lực hy sinh 13 tên đồng chí sinh mệnh mới biết được này kế hoạch. Nói chuyện đồng thời Triệu Thanh Nhã trong mắt liền lộ ra một cỗ bi thương chi ý, nhưng rất nhanh cỗ này bi thương chi ý liền bị sắc bén ánh mắt thay thế, chỉ nghe Triệu Thanh Nhã tiếp tục nói ra, về sau chúng ta trải qua kín đáo bố trí, rốt cục tại đêm qua lấy được Pandora Virus Code. Có cốt chúng ta liền có thể trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu ra nhằm vào Pandora Virus phần mềm diệt virus, dạng này nước Mỹ âm mưu liền tự sụp đổ. Mặc dù chỉ là hời hợt giải rác mấy câu, nhưng Lâm Hoan trong đầu lại nổi lên một vài bức vô danh những anh hùng chịu nhục chí dũng đấu địch hình tượng, những hình ảnh này để hắn đối những cái kia vô danh những anh hùng. Nổi lòng tôn kính, bất luận cái gì thời đại đều không thiếu khuyết anh hùng, khả năng những thứ này anh hùng sự tích sẽ không bị đem ra công khai, nhưng chính vì bọn họ tồn tại tổ quốc của chúng ta mới lấy cường đại. Một bên Trần Minh gặp Lâm Hoan hai người không để ý tới bản thân, không khỏi có chút tức giận nói ra uy tiểu tử ta vừa rồi xét điều kiện ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? 100 triệu Mỹ kim đâu, còn cộng thêm một đại Mỹ nữ ta nghĩ đối với người bình thường tới nói đây đều là một cái không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Lâm Hoan ngữ khí khinh bạc nói, người đồng ý Trần Minh sắc mặt vui mừng, hỏi. Bất quá ta vì cái gì liền không thể ăn một mình đây? 100 triệu Mỹ kim mặc dù nhiều, nhưng ta càng nghĩ cầm tới toàn bộ 1 tỷ Mỹ kim, nếu như ta đem ngươi giết, vậy cái này 1 tỷ Mỹ kim cùng Triệu Thanh. Nhã liền đều là của ta, ngươi nói đúng không? Lâm Hoan mắt lộ ra sát cơ nhìn xem Trần Minh, sắc mặt băng lãnh. Hừ tướng ăn đừng quá mức khó coi, lấy năng lực của ngươi sợ là còn không có tìm tới người mua liền bị nước Mỹ CIA hoặc Hoa Hạ Cự Long chi ảnh cho bắt. Trần Minh đối với Lâm Hoan thuyết pháp khịt mũi coi thường, có chút khinh thường. Giống như là Pandora Virus loại vật này cũng không là bình thường thế lực dám mua, Trần Minh cũng là trà trộn tại Hắc Thị nhiều năm, mới nhận biết một cái đáng tin cậy người mua, bằng không mà nói hắn mới không dám bốc lên như thế lớn hiểm đi đồng thời đắc tội hai cái đại quốc đặc vụ cơ cấu. Cảm ơn nhắc nhở, bất quá ta vừa rồi chỉ là đùa ngươi một lần, tiền mặc dù là đồ tốt thế nhưng đến có mệnh tiêu xài mới được a. Lâm Hoan nhếch miệng cười một tiếng tiếp lấy nói. Ra, mà lại ta bình sinh hận nhất hai loại người, một loại là cho nữ nhân hạ dược nam nhân, một loại khác là hán gian, rất không may, hai loại đều bị ngươi chiếm đủ. Nói đến đây, Lâm Hoan quay đầu nói với Triệu Thanh Nhã, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Đầu tiên nói rõ một điểm ta không giết người, ngươi muốn làm chết hắn còn xin tự mình động thủ ngươi. Trần Minh bị Lâm Hoan khí đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng hắn thân thể bị trói coi như tức giận cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hoan, giống như là muốn đem Lâm Hoan nuốt sống. Đối với Lâm Hoan lần này trả lời Triệu Thanh Nhã cảm thấy thật bất ngờ, nàng coi là Lâm Hoan chỉ là một cái thích chiếm tiện nghi có chút bị ổi phổ thông nam nhân tại đối mặt cách xù tài phú cùng sắc đẹp dụ hoặc lúc hẳn là rất khó cầm giữ chính mình. Mới đúng, ai biết Lâm Hoan vậy mà như vậy dứt khoát liền cự tuyệt Trần Minh đề ra điều kiện, điều này làm cho Triệu Thanh Nhã trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng đối Lâm Hoan cải biến cái nhìn. Xử trí Trần Minh sự tình tự nhiên có những người khác tới làm, hiện tại khẩn yếu nhất là cầm tới G9 cùng XT. 4 giải dược, Triệu Thanh Nhã tán dương nhìn xem Lâm Hoan, khóe miệng hơi vỉnh nói. Người sẽ không phải không biết giải dược để ở nơi đâu à, Lâm Hoan vừa nghĩ tới ST. Bốn hình độc dược uy lực cũng có chút lá gan rung động, nếu là chỉ có Trần Minh biết giải dược đặt ở đâu mà nói. Hiện tại đổi ý hẳn là còn kịp à, Lâm Hoan đột nhiên có chút hối hận vừa rồi cự tuyệt Trần Minh nói lên điều kiện ai, trang bức dễ dàng bị đánh mặt à, biết nhà này phòng ở là một chỗ lâm thời an toàn phòng, ta trang bị, hộ chiếu đều ở. Nơi này, Triệu Thanh Nhã trả lời rất kịp thời, nếu là chậm một chút nữa khả năng Lâm Hoan liền muốn nhịn không được trở mặt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Hoan vụng trộm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó thúc giục nói, vậy thì nhanh lên tìm ra đi, đừng để lâu, ngươi. Tới dìu ta một lần, bởi vì thân chúng thuốc mê nguyên nhân, Triệu Thanh Nhã hiện tại liên hạ giường khí lực cũng không có, mà lại cất giữ giải dược chỗ rất bí ẩn, vẻn vẹn thông qua miệng miêu tả, nàng lo lắng Lâm Hoan tìm không thấy, sở dĩ Triệu Thanh Nhã liền muốn để Lâm Hoan tới dìu nàng xuống giường. A, a nha, nghe được Triệu Hoán về sau, Lâm Hoan lập tức hấp tấp chạy tới, thân thủ chống chọi Triệu Thanh Nhã cánh tay đưa nàng đỡ xuống giường. Xuống giường sau Triệu Thanh Nhã đầu tiên là thử bên dưới bản thân đi đường, nhưng lại kém chút đứng. Không vững té ngã trên đất cũng may Lâm Hoan phản ứng đầy đủ nhanh, lúc này mới tránh khỏi lúng túng phát sinh. Dưới sự bất đắc dĩ Triệu Thanh Nhã đành phải nói ra, dìu ta đi phòng khách đi, giải dược liền đặt ở phòng khách dưới sàn nhà một cái hộp kín bên trong, vui lòng cống hiến sức lực. Lâm Hoan thân sĩ vươn tay đi, để Triệu Thanh Nhã khoác lên cánh tay, sau đó đỡ lấy nàng từng bước một đi đến phòng khách. Đoạn đường này phi thường ngắn, nhưng cho Triệu Thanh Nhã cảm giác lại giống như qua một thế kỷ dài dằng dặc bởi vì nàng toàn thân bất lực sở dĩ nhất định phải nương tựa Lâm Hoan mới có thể cứ như vậy, bộ ngực của nàng khó tránh khỏi sẽ bị Lâm Hoan thân thể cọ đến, loại này tiếp xúc thân mật để nàng thẹn thùng không thôi. Rốt cục tại sống qua khó tả xấu hổ về sau, hai người tới hộp kín vị trí. Tại Triệu, Thanh Nhã chỉ đạo xuống, Lâm Hoan mở ra hộp kín, tiếp lấy hắn liền bị hộp kín bên trong cất giấu rực rỡ muôn màu vật phẩm cho choáng váng mắt. Các thước súng ống, lựu đạn, hộ chiếu, mấy sấp đô la, vài bình dược vật đây quả thực là một cái cỡ nhỏ nhà kho. Đây chỉ là một lâm thời an toàn phòng, sở dĩ dự trữ đồ vật tương đối ít. Triệu Thanh Nhã đơn giản một câu giải thích lại làm cho Lâm Hoan lâm vào càng lớn trong lúc khiếp sợ. Đây nếu là lâu dài an toàn phòng, cái kia đến dự trữ bao nhiêu thứ? Nếu là từ bên trong này tùy tiện lấy chút đồ vật ra ngoài bán, cái kia há không liền phát. Lâm Hoan giữ lại nước bọt âm thầm suy nghĩ, làm đặc công quả nhiên rất có tiền đồ. Cách chương.